Chương 4662 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta mang ngươi xuất khí. Người đăng, Quách Tĩnh biển trời đụng vào nhau, mây đen che mà xuống âm trầm, túc sát chi khí, bao dung thiên địa phản phất, một loại nào đó tồn tại, đã chọc giận tới trời, muốn gột rửa thanh. Tẩy Huyền Hộ trong lòng minh ngộ, mạt pháp chi lực, giáng lâm mà tới trong một ý niệm, Huyền Hộ trong lòng hiển hiện một vòng đắng chát, nếu như có thể, nàng cũng không muốn động dùng loại lực lượng này, nhưng là... trong lòng nàng rõ ràng hơn. Nếu như không sử dụng loại thủ đoạn này, rơi vào những người này trong tay, kết quả đem càng thê thảm hơn, nàng tuyệt đối không cho phép mình có bất kỳ bất trinh, cho dù là bỏ mình về sau, cũng tuyệt đối không dung bất luận kẻ nào khinh. Nhờn cho nên, dù cho là giải phong tu vi, phát động mạt pháp lực lượng, tại lực lượng này phía dưới, hôi phi yên diệt, nàng cũng không muốn có bất kỳ một tia khả năng rơi vào những người này trong tay, được ăn cả ngã về không, lấy mệnh tương bác mà ai cũng không biết, lúc này Huyền Hộ trong lòng, lại là không có chút nào sợ hãi, cũng không có chút nào không cam lòng trong óc, duy nhất lóe lên, chỉ có một thân ảnh, một cái bá đạo, lại vô lại thân ảnh. Long Phi, nghe Huyền Hộ trong miệng thì thầm, chợt, trong con ngươi hiển hiện một vòng nhu tình, phản phất, đã thật sâu lâm vào ký ức lồng giam bên trong, nhưng là rất nhanh, Huyền Hộ trên mặt cái này một vòng biểu lộ, liền biến mất. Không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một vòng kiên quyết. Yên tâm, coi như còn chưa trở thành nữ nhân của ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không để người khác có bất kỳ thời cơ lợi dụng. Ý. Cho dù là chết, ý. Cho dù là hồn phi phách tán, ý. Ta thích như mật ngọt, vì ngươi giữ vững sau cùng tưởng niệm. Huyền Hộ trong lòng kiên quyết, lại lần nữa ngước mắt, đã không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ có sát ý. Cùng kiếm ý, đạo sa mang chủ hòa thất tinh kiếm chủ, hai người lúc này thất kinh, cái này phô thiên cái địa cuốn tới uy áp, để bọn hắn linh nhục phía trên đều tràn ngập rung động, vô lực chèo chống, bản năng muốn quỳ rạp xuống đất, nhất là bây giờ, lại thêm Huyền Hộ Phật kiếm, đối bọn hắn đến nói, càng là một loại uy hiếp trí mạng. Tiện nữ nhân, ngươi muốn chết, còn muốn kéo chúng ta chôn cùng. Xúc động mạt pháp chi lực, ngươi tự tìm đường chết. Đi. Hai người gầm thét một tiếng, căn bản không dám dừng lại, xoay người bỏ chạy, nhưng cũng liền tại thời khắc này, Huyền Hộ động, Phật chi kim liên hoa mở, từng tôn Phật Đà hình bóng lại lần nữa xuất hiện. Muốn đi? Y. Bức bách ta giải khai tự thân tu vi, dẫn động mạt pháp chi lực, các ngươi còn muốn đi? Y. Cùng chết đi. Huyền Hộ quát lạnh một tiếng, chợt, một kiếm rơi xuống, xoát xoát xoát kiếm quang trùng thiên. Vô số, mỗi một cái Phật Đà chi thủ, đều chưởng khống trường kiếm, như là hóa thành đấu sĩ, tại ngăn cản thế gian tà ác, đạo sa mang chủ hòa thất tinh kiếm chủ sắc mặt kinh hãi vô cùng, bối rối xuất thủ. Tạo vật chi pháp, trống rỗng lạch trời. Thất tinh từng ngày, hộ ta kiếm thể. Hai người lập tức xuất thủ, căn bản không dám tàn tư, đi lên chính là thủ đoạn mạnh nhất, oanh, trong một chớp mắt, một đạo tấm chắn thiên nhiên xuất hiện, đem hai người thân thể cho bảo vệ, càng là có từng đạo tinh quang tại ba ngày giáng lâm, gia trì tại bình phong. Này phía trên, khanh khanh, vô số lưỡi kiếm va chạm thanh âm xuất hiện, oanh minh thiên địa, mà toàn bộ bình chướng, tại lực lượng này phía dưới, cũng từng tầng, bị bóc ra. Không tốt, nữ nhân này đang liều mạng, mẹ nó, nàng điên rồi. Tinh huyết làm dẫn, vạn vật làm việc cho ta ngăn trở. Đạo sa mang. Chủ một ngụm tiếp lấy một ngụm máu tươi phun ra, liều mạng, thi triển tác mãn. Chi pháp, xoát xoát xoát trong một chớp mắt, quanh mình vạn vật, cây sinh linh, tất cả đều hóa thành. Sinh mệnh bản nguyên, dung nhập bình phong này bên trong, thất tinh kiếm chủ cũng không dám nhàn rỗi, trường kiếm trong tay lóe lên. Tiếp dẫn thất tinh chi lực. Thất tinh đản ma, cho ta cản. Xoát xoát xoát thất tinh kiếm quan thiểm nhấp nháy, hoành không xuất thế, cùng Huyền Hộ. Trong tay, Phật kiếm kiếm liên, đối bính cùng một chỗ, rầm rầm rầm, ầm ầm ầm ầm, vô số kiếm ý tàn phá hư không, toàn bộ trên Nam Hải, cũng triệt để sôi trào như là cỡ nhỏ vụ nổ hạt nhân, vô cùng kinh khủng, từng mảng lớn nước biển bị khuấy động cửu thiên, sau đó rơi xuống, cũng may, loại biến hóa này, chỉ là kéo dài một lát, liền biến mất không gặp không gì khác, mà là bởi vì, mạt pháp chi lực, giáng lâm đứng mũi chịu sào, chính là Huyền Hộ. Vô tận Phật Đà hình bóng trong nháy mắt này sụp đổ mà. Huyền Hộ, cũng tại cái này kinh khủng mạt pháp chi lực trấn áp xuống. Thân thể mềm nhũn, Từ hư không bên trên rơi xuống, nơi xa, đạo sa mang chủ hòa thất tinh kiếm chủ liếc nhau đều là một loại sống sót sau tai nạn. Má nó, còn tốt cái này mạt pháp chi lực kịp thời giáng lâm, không phải sớm. Tối bị nữ nhân này giết chết. Đạo sa mang chủ giận xì một tiếng, trên mặt tràn ngập hận ý, tự hồ, vừa mới xuất đạo trận chiến đầu tiên, liền bị làm chật vật như vậy. Không chịu nổi, để trong lòng rất khó chịu, thất tinh kiếm chủ cũng giống như vậy, nhìn xem trong tay thất tinh kiếm bên. Trên, trải rộng vết rạn, toàn bộ trong lòng đều đang chảy máu. Hừ, hy vọng hắn còn có thể mạt pháp chi lực hạ sống sót, đến lúc đó nhất định. Khiến nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Thất tinh kiếm chủ. Lạnh lùng nói. Khặc khặc, nàng sống không được. Nàng coi như thật sống sót, ta cũng sẽ để. Nàng dục tiên dục tử. Đạo sa mang chủ nói, trong mắt dâm tà chi quang đại. Phóng, dù sao, chính là trước đó, huyền hộ chưa từng giải phong tu vi, đều là phong. Vẫn còn, hiện tại, trở về chân ngã, càng là đẹp không gì sánh được, nhưng, đạo sa mang chủ không biết là, một câu nói kia, trực tiếp trở thành hắn. Di ngôn, cũng đúng vào lúc này, một thân ảnh xông vào nam hài phía trên, ánh mắt dừng. Lại tại từ hư không rơi xuống huyền hộ trên thân ảnh này, chính là Long Phi. Mạt pháp chi lực. Thiên địa tức giận. Long Phi trong miệng tự nói, nhìn xem hư không bên trên uy áp, hai mắt ngưng. Lại nhưng, cũng không có gấp xuất thủ, mà là nhìn về phía đạo sa mang chủ hòa thất tinh kiếm chủ nháy mắt. Đạo sa mang chủ hòa thất tinh giáo chủ hai người ánh mắt ngưng lại bản năng ở giữa, trong lòng hiển hiện một vòng sắp chết đến nơi cảm giác. Tiểu tử, ngươi là ai? Đạo sa mang chủ cưỡng ép trấn áp trong lòng khủng. Hoảng, mở miệng nói ra mà Long Phi. Lại là trầm mặt không nói, chỉ là từng bước một bước lâm tới, thẳng đến khoảng cách hai người không hơn 100 mét thời điểm, Long Phi ngừng lại. Chỉ bằng ngươi, cũng dám ngấp nghé nữ nhân của ta. Ngươi là cái thá gì? Long Phi lạnh lùng một tiếng. Nữ nhân của ngươi. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Thất tinh kiếm chủ sắc. Mặt cũng là biến đổi, thất tinh kiếm rung động. Đừng có gấp. Thu thập các ngươi, chỉ là nháy mắt. Bất quá bây giờ, lão tử muốn trước cứu ta nữ nhân. Trừng mở mắt chó của ngươi nhìn xem, đụng đến ta nữ nhân, liền xem như thiên. Địa, lão tử cũng có thể cho hắn chọc thủng trời. Long Phi nhàn nhạt nói. Thân ảnh lóe lên, lại lần nữa xuất hiện, đã xuất hiện tại huyền hộ bên người công bằng, đem rơi xuống huyền hộ ôm trong ngực mà xuống một khắc, Long Phi trở tay nhất chuyển, đem huyền hộ cho nâng lên. Làm sao? Còn không có làm tròn lời hứa, lại muốn bỏ đi hay sao? Long Phi cười nhìn xem huyền hộ sững sờ, phản phất ác mộng, tràn ngập kinh ngạc mà Long Phi lại là không để ý tới, nhẹ giọng nói ra, lời cảm kích, chờ một hồi hãy nói. Ta ma ngươi, diệt thiên phạt, cho ngươi xuất khí. Nói xong, Long Phi vừa sải bước ra, đứng thẳng hư không.